Chương 531, chuột đồ. Không thể không nói, cùng Vân Nhẫn đàm phán và vân vân, Nạ Rủ Tổ cũng là muốn phải nhanh lên một chút kết thúc, dù sao, Sa Hệ Cô còn ở tiền tuyến không phải. Sớm một chút đã xong, Sa Hệ Cô cũng là có thể về sớm một chút. Nạ Rủ Tổ đã quyết định, một khi Sa Hệ Cô về đến, như vậy, tuyệt đối muốn cho Na Nở Dê lui ra ám bộ. Mình nữ nhân, nô cờ ở bên cạnh chính mình là tốt rồi. Không có cần thiết ở tại ám bộ cái này nguy hiểm địa phương. Cùng Vân Nhẫn đàm phán nơi là ở Hỏa Ảnh Đại Lâu bên trong phòng họp. Không thể không nói, cô nộ hạ lái ra điều kiện vẫn là rất hợp lý. Không có bao nhiêu khúc chiết. Vân Nhẫn gì tiếp nhận cô nộ hạ nói ra điều kiện, mặc dù có một ít không phải rất hài lòng, thế nhưng, ở Nạ Rủ Tổ này ánh mắt cảnh cáo xuống, cũng là không muốn cùng Nạ Rủ Tổ làm thêm tranh chấp. Dù sao, cũng chính là một điểm lợi ích chuyện, và toàn bộ đàm phán tới nói, căn bản là vô hại đại nhã. Được rồi, á rông lủ đúng không? Đàm phán khắp nơi đã xong. Muốn là không có chuyện gì, các ngươi có thể đã đi ra. Cầm trong tay cái kia phần khế ước thư ký trên tử kim tên, nhìn đối diện gọi là á rông lủ Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Cái này, cái kia Nạ Rủ Tổ đại nhân nhìn Nạ Rủ Tổ, á rông lủ lời nói không khỏi có chút chần chờ. Nói chuyện nói mau, có dám mau thả. Đàm phán đã xong. Cũng là liền nói, chiến tranh đã xong. Ta còn muốn vội vàng đem ta ở tiền tuyến ám bộ triệu hồi đến đây. Nhìn á rông lủ, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Vâng, tuy nhiên đàm phán không hề ghi chú, thế nhưng, chúng ta còn là muốn đem bản quốc thổ trở về. Nhìn Nạ Rủ Tổ, á rông lủ không khỏi nói rằng. Chuộc đồ quốc thổ, như vậy sự tình, có thể, không người nào nguyện ý bạch tự chữ màu đen viết ở khế ước thư phía trên. Muốn là có thể, lôi chi quốc đại danh cũng tốt, vẫn là thần đợi một chút, đều thì nguyện ý trong âm thầm tiến hành giao dịch. Chuộc đồ quốc thổ. Có chuyện như vậy à, bị đánh xuống quốc thổ có thể bị chuộc đồ à? Trước hết một câu chuyện quay về á rông lù nói, phía sau, Nạ Rủ Tổ nhưng là hướng về phía sau mình người hỏi. Bọn họ là xú nạ sắp xếp cùng Nạ Rủ Tổ cùng đi tham gia đàm phán người, ở cô nổ hạ thân phận cũng là không thấp. Tuy nhiên không phải trưởng lão, thế nhưng... cũng có thể xem như là cao tầng. Đúng, Nạ Rủ Tổ đại nhân. Cái này xác thực có thể bị chuộc đồ, chỉ cần ra ca thích hợp, đều không có vấn đề. Ở dĩ vãng trong chiến tranh, chúng ta cổ nổ hạ cũng đặt xuống quá không ít đi qua, tương tự, cũng mất đi không ít quốc thổ. Đều là dùng đồng dạng phương pháp chuộc về. Nhìn Nạ Rủ Tổ, tên kia bị danh nhân hỏi thăm người không khỏi nói rằng, kỳ thực, người kia cũng là rất kỳ quái, chuyện như vậy. Ở nhẫn giả trường học bên trong, sách vở bên trên là ít nhiều gì có nói qua. Nếu như Nạ Rủ Tổ biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nói, ngươi cho rằng ta là xạ cụ dạ à? Được rồi, Nạ Rủ Tổ ở nhẫn giả trường học bên trong thành tích thật là tốt, là thủ tịch sinh. Thế nhưng, ngoại trừ tự mấy thực lực là thiệt là ở ngoài, những thứ khác khảo thí, đều là sử dụng thiên nhãn thông hoặc là tha tâm thông dối trá đi ra ngoài. Như những này nhận giới lịch sử và vân vân, Nạ Rủ Tổ ra một chút cần thiết, còn lại cặn kẽ vấn đề còn thật không có quan tâm quá. Thì ra là như vậy, gật gật đầu, Nạ Rủ Tổ biểu thị chính mình minh bạch, sau đó, ánh mắt lại là nhìn về phía á rông lù, vậy mà có thể bị chuộc đồ. Như vậy, ta cũng vậy không thể không đồng ý, thế nhưng, phương diện giá tiền, các ngươi dự định nắm ra bao nhiêu hay? Nhìn á rông lù, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói, cái này... dư A theo dĩ vãng ra ca. 100 dặm chúng ta có thể ra một thứ hai giá tiền. Không biết Nạ Rủ Tổ đại nhân ý như thế nào. Nhìn Nạ Rủ Tổ, á rông lủ không khỏi nói rằng. Hắn thật có chút không nắm chắc được. Phải biết, cùng Sa Nhận Thôn đàm phán bên trong, Nạ Rủ Tổ hãm hại Sa Nhận Thôn chuyện, ở nhận giới cũng đã không phải là cái gì đại bí mật rồi. Hiện tại, hắn còn thật có chút sợ chính mình sẽ bị Nạ Rủ Tổ hãm hại. Được rồi. Hắn đang nghi rồi, lúc này không giống ngày xưa. Nạ Rủ Tổ muốn hãm hại hắn cũng không sẽ am trong đất hãm hại, mà chính là quang minh chính đại hố. Một thước hai 100 giảm đấy, cái giá này. Ánh mắt, không khỏi nhìn mình vừa nãy hỏi tên kia cổ nổ hàng người. Đối với mấy cái này Nạ Rủ Tổ, có thể là không một chút nào biết đến. Ách nhìn Nạ Rủ Tổ, được rồi, này người đã biết Nạ Rủ Tổ đối cái này xác thực không một chút nào đã hiểu. Nạ Rủ Tổ đại nhân, một ước hai 100 giảm ra ca rất hợp lý, cơ bản trên ở nhận giới đều là như vậy ra ca, cho dù có chênh lệch, cũng là cách biệt ở mấy ngàn vạn lượng trong lúc đó, không có quá nhiều ra vào. Nhìn nạ dù tổ, này người vẫn là nói. Là sao, cách biệt mấy ngàn vạn lượng à? Nghe được hắn, nạ dù tổ đa biết rồi ý, không khỏi gật gật đầu. Các ngươi muốn chuộc đồ quốc thổ chuyện, ta đa biết rồi ý giá cả phương diện, ta cũng không làm khó các ngươi, 100 dặm địa phương, 200 triệu 2 là được rồi. Giá tiền của ta rất công đạo đi. Nhìn này Vân Nhẫn, nạ dù tổ không khỏi một mặt mỉm cười nói rằng. Hiện tại nạ dù tổ trăm tên chính là ở hãm hại bọn họ, tuy nhiên, nạ dù tổ cũng không sợ bọn họ không thèm chịu nể mặt mũi. Dù sao, 1.450 dặm quốc thổ bị nạ dù tổ chộp vào trong tay, nếu là không chuộc đồ qua, hoặc là buông tha cho chuộc đồ quốc thổ, nạ dù tổ đem hôm nay sự tình một thả ra ngoài, ha ha, lôi chi quốc thì có việc vui dô y a a dông lũ đa biết dô y, nạ dù tổ ở hãm hại bọn họ, hơn nữa, vẫn là quang minh chính đại, có thị không sợ ở hãm hại bọn họ. Thế nhưng, coi như biết, bọn họ cũng là không hề có một chút phương pháp xử lý. Bọn họ, nhất định phải hiểu ý bất quá nạ dù tổ đại nhân, cái giá này, sẽ không quá nhìn nạ dù tổ, a a dông lũ không khỏi nói rằng. Trực tiếp bị nạ dù tổ đem ra ca quá cao gấp đôi, một chiêu này, quá ngoan độc dô y nếu không phải bất luận chi chiến tranh vẫn là thực lực, Vân Nhẫn một phương đều ở thế yếu. Ảnh cấp cường giả càng bị chém giết 5 người, trực tiếp bị chặt rơi mất một nửa. Nội bộ càng la còn có lôi chi quốc đại danh, đại thần còn có trưởng lão không ngừng gây áp lực, trận này biệt khuất đàm phán, a dông lù đã sớm lật bàn đi. Có thích mua hay không, địa phương là ta còn có ta bộ hạ nhọc nhằn khổ sở đánh trở về, các ngươi muốn chuộc đồ ta đã không hề nói gì, gia ca ta vẫn chờ cho ta những kia chết trận bộ hạ gia thuộc làm phụng dưỡng phí đây. Các ngươi nếu như không mua, ta tin tưởng, hay là có người sẽ ra như vậy giá tiền đem khối này mua lại. Nhìn a dông lũ, nạ dù tổ thản nhiên nói. 1.450 dặm quốc thổ, không thể không nói, rất có sức mê hoặc, dù sao, như vậy quốc thổ, so với nhận giới một ít tiểu quốc cũng không biết to được bao nhiêu. Một thoáng có đầy đủ thực lực người có tiền, đại tài phiệt và vân vân, tuyệt đối sẽ không để ý hoa cái trước thiên giới ra ca đem mua lại, như vậy địa phương cũng không nhiều. Dù sao, có như vậy địa phương, nếu như có đầy đủ thực lực, chính mình thành lập một cái quốc gia cũng là có thể.